Chương 55 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi đài chiến bắt đầu. Ầm ầm. Bà như một tiếng thiên lôi đánh xuống, những long gia đó đệ tử thân thể run rẩy, thậm chí có mấy người ngã nhào trên đất, hai mắt dại ra hung hăng nói, "Ê không, không, không thể nào." Thiếu chủ tu vi đều khôi phục, long huyết kích hoạt vẫn không thể nào là không điểm. Nhất định là đo lường hắc thạch hỏng rồi. Nhất định là như vậy, thiếu chủ, ngươi lại đo lường một lần đi. Chuyện này đối với những kia đem hy vọng ký thác vào Long Phi trên người Long Gia đệ tử giống như tình thiên phích lịch, khó có thể chịu đựng, trong lòng phần kia kỳ vọng trong nháy mắt đổ nát rồi, không điểm Long huyết kích hoạt dẫn ý vị như thế nào, mang ý nghĩa một tia Long huyết đều không có khôi phục, vẫn không có phổ thông nhất Long Gia đệ tử thiên phú tốt, hơn nữa. Khả năng cả đời cũng khôi phục không được, nói cách khác, Long Phi cả đời cũng không thành được Long Thần chiến sĩ, tuyệt vọng, liền ngay cả Long Sơn đều có chút không đứng thẳng được. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Long Phi, kể tại sao sẽ như vậy chứ, sao lại thế, ị ha ha ha, ị ha ha ha, Long Chiến Vũ Tứ không e dè cùng tiếu lên, không có bất kỳ che giấu, kể không điểm Long Huyết, không điểm Long Huyết, ha ha ha. Long Phi, liền ngay cả Long Gia chó còn chưa hết không điểm Long Huyết a, ngươi liền một điểm đều không có, ha ha ha. Liền như ngươi vậy còn vọng đồ thành là Long Thần Chiến Sĩ, đi ăn cứt đi, ha ha ha, cười, cười đắc ý, Long Chiến Vũ lửa gần ép ở trong lòng rốt cuộc thả ra ngoài. Tại Long Phi đo lường thời điểm, hắn cũng đang lo lắng Long Phi Long Thần tinh huyết khôi phục, nói như vậy vạn nhất không có giết tử Long Bay, hậu hoạn vô cùng, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không cần lo lắng, Long Chiến Vũ đệ tử tất cả đều lớn tiếng trào cười rộ lên, Long Thần chiến sĩ. Chó má đi. Long Phi, ngươi từ đầu đến cuối đều là một cái phế vật, ha ha ha, kệ không điểm Long huyết kích hoạt dẫn, nửa điểm cơ hội đều không có, ta xem ngươi căn bản cũng không phải là Long gia đời sau, nhất định là nơi nào nhặt được con hoang đi. Ha ha ha, lớn tiếng trào phúng, trong lòng bọn họ cũng hung tợn mở miệng ác khí, thúi hoắc đứng hình, trừ bọn họ ra ở ngoài, trên mặt đắc ý nhất chính là Nam Cung Yến, nàng một mặt khinh bỉ cười gằn, nói, kẻ phế vật vĩnh viễn là phế vật, cha, không có nhìn xuống cần thiết. Như vậy phế vật không xứng làm ta Nam Cung Yến trượng phu, sẽ bị toàn bộ thiên hạ người khinh bỉ. Hai mắt của nàng nhìn Long Phi, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, coi thường, vào đúng lúc này, trong lòng nàng triệt để cùng Long Phi hoa thanh giới giới hạn. Đồng thời nàng não hải bên trong đang nghĩ, phải như thế nào năng lực cùng này phế vật từ hôn đâu này, kì ha ha. Trắng lo lắng một hồi. Long Phi quả nhiên vẫn là cái nào phế vật Long Phi. Nam Cung Khiếu nở nụ cười, nói, lôi đài chiến không có xem xuống cần thiết. Lý Trùng Thiên cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, kẻ ta còn tưởng rằng Long Phi khôi phục Long Thần tinh huyết nữa nha, không nghĩ tới dĩ nhiên là không điểm Long huyết. Gia Cát Thiên Long cười lạnh một tiếng. Nói, loại này kích hoạt vẫn chỉ có một khả năng, Long Phi là nhặt được con hoang. Nam Cung Lôi cũng là thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt trong đám người. Phục Vân Sang cao mày, nàng cũng nghĩ không thông, vì sao lại như vậy chứ? Liễu Phong càng là đầu óc mơ hồ, càng thêm xem không hiểu Long Phi, kể nếu như không có khôi phục Long Thần tinh huyết, hắn là như thế nào luyện chế ra chân linh đan? Lại là như thế nào luyện chế ra cực phẩm phù lục? Đến tột cùng là làm sao một hồi sự a? Quá khó lý giải rồi. Long Sơn đi tới Long Phi bên người, cấp thiết hỏi, kẻ thiếu chủ, không thể nào là như vậy, lại đo lường một lần đi, nói không chắc là đo lường hắc thạch hỏng rồi đâu. Long Phi lắc đầu nở nụ cười, nói, thì không cần. Long Chiến Vũ đắc ý cười nói, Long Phi, có muốn hay không lại đo lường một lần à? Chúng ta thời gian nhiều chính là, ngươi muốn đo lường 100 lần đều không có vấn đề a. Ha ha ha. Không điểm Long huyết thẳng thắn là buồn cười quá, ngươi nói ngươi như nào đây có mặt tại Long gia tiếp tục chờ đợi a. Nếu như là lời của ta, đập đầu chết quên đi. Long Phi mi tâm một dữ tợn, song quyền nắm chặt lên, khẽ nói, Long Chiến Vũ, thiên phú cũng đo lường xong, lôi đài chiến có thể bắt đầu chưa? Tại Long gia, Long huyết kích hoạt vẫn vô cùng trọng yếu, nó chính là thiên phú, chính là tất cả, không có Long huyết kích hoạt vẫn chẳng khác nào bị phán dưới tử hình. Cả đời này cũng không ngóc đầu lên được, đối gia tộc khác người mà nói, Long gia đệ tử không có Long huyết kích hoạt dẫn, cái kia chính là phế vật, đồng lứa tử đô là phế vật nhưng là, Long thần tinh huyết, chí cao vô thượng huyết mạch, đối Long Phi mà nói, bọn nó bất quá chính là trò cười. Long thần tinh huyết là cái rắm gì đồ vật? A cùng cuồng bạo hệ thống so với, nó liền cái rắm đều tính không được, Long Phi rất bình tĩnh, trong nội tâm không có bất kỳ gợn sóng, đối mặt chung quanh trào phúng, xem thường, cùng một số người thất vọng. Hắn không có chút rung động nào tại đời làm người, điểm ấy sức chịu đựng vẫn phải có, Hơn nữa điều này cũng làm cho hắn thấy rõ rất nhiều người sắc mặt, tỉ như vị hôn thê Nam Cung Yến, kẻ chờ coi. Long Phi Tâm bên trong cười lạnh, Long Chiến Vũ đạo, thật sự không cần lại đo lường một lần sao? Long Phi ngươi có thể lại đo lường một lần, hay là lần này có thể tăng lên một điểm long huyết, ha ha ha, ghê cười đã chưa? Long Phi Tâm trung tức giận lăn lộn, Long Chiến Võ đại thanh đạo, hãy đương nhiên được cười, ngươi lẽ nào không có nhìn ra ta cười nhiều khai tâm sao? Lập tức Long Chiến Vũ ép thấp thanh âm nói, liền ngươi loại này không điểm long huyết phế vật cũng muốn theo ta đấu, ngươi liền tư cách đều không có. Ngươi xem một chút, Chư Các nhà, Lý gia, Nam Cung Thân Vương, Hoàng gia đều tại cười, đều là bởi vì ngươi này cái phế vật, Long gia mặt đều bị ngươi vứt sạch. Như ta mà là ngươi, đã sớm tự sát đi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Long Phi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi rời đi Long gia còn đến thật vội, các loại lôi đài chiến bắt đầu, ngươi sẽ chết tại trên võ đài, đây là cho cơ hội cuối cùng. Long Chiến Vũ kháng Long Phi gương mặt đắc ý, trong lòng hắn Long Phi đã không có với hắn đấu tư cách, Long gia đệ tử thất vọng, ủ rũ, trưởng khống Long gia quân càng là không thể nào, Long Phi đã bị Long gia đá ra khỏi cục rồi, còn có tư cách gì với hắn đấu, chỉ phải giải quyết đi Long Phi, lại đem Long Chiến Hải diệt trừ, vậy hắn chính là Long gia thần Long Hầu, chính là Long gia nhất gia chi chủ, đến lúc đó, nghĩ tới những thứ này Long Chiến Vũ trong lòng liền cười thoải mái lên, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, cười nhạt nói, ở ngươi sợ sao? Sợ. Chuyện cười, ta sẽ sợ một số không điểm long huyết kích hoạt dẫn scandal. Long Chiến Võ cười lạnh một tiếng, để ngươi quá tự đại cuồng vọng, nếu cho ngươi sống sót cơ hội không biết quý trọng, này, đột nhiên, Long Chiến Vũ thanh âm chìm xuống, chồng chất quát lên, để lôi đài chiến hiện tại bắt đầu. Vừa dứt tiếng, toàn trường yên tĩnh lại y vòng thứ nhất. Long Phi đối chiến Long Lâm. Hai vị đệ tử mời ra hạng. Long Lâm một bước nhảy đến trên võ đài, trên mặt mang theo xem thường cười gằn, nói, Long Phi lên đài lãnh cái chết đi. Lúc này chỉ có Long Sơn cùng số ít vài tên cấm vệ quân tại Long Phi bên người, kẻ thiếu chủ, Long Lâm là tam cấp chiến linh tu vi, ngươi cẩn trọng một chút. Số từ 1692.